kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 540, chương tỉnh lại manh sát tứ phương. Uy, manh sát tứ phương, Tô Đại Nhiên lấy tốc độ cực nhanh phe phẩy manh sát tứ phương. Nhưng là nàng một điểm phản ứng đều không có. Nơi nào xảy ra vấn đề? Tô Đại Nhiên kiểm tra manh sát tứ phương thân thể đặc thù. Kiểm tra rồi cả buổi, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Không phải muốn nói, nàng là rơi vào trạng thái ngủ say, không cách nào tỉnh lại. Relie thành tồn tại ở hiện thực cùng trong mộng cảnh. Xem ra, manh sát tứ phương bị nhốt ở trong giấc mộng. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm tự lẩm bẩm, đánh thức phương pháp xử lý. Chính là cho nàng đủ mãnh liệt ngoại giới kích thích. Vì vậy, Tô Đại Nhiên dẫn theo manh sát tứ phương chân. Xúy lai xúy khứ, quăng hơn nửa ngày. Manh sát tứ phương như trước không cách nào thức tỉnh. Kích thích còn chưa đủ sao? Tô Đại Nhiên cầm ra thuật đao, cắt manh sát tứ phương một ngón tay út. Thế nhưng nàng như trước một điểm phản ứng đều không có. Xem ra, nàng ở trong giấc mộng vùi lấp tương đối sâu. Một dạng ngoại giới kích thích không cách nào tỉnh lại nàng. Như vậy Tô Đại Nhiên chỉ có thể phóng đại chiêu. Nếu như đại chiêu đều không thể tỉnh lại manh sát tứ phương, Tô Đại Nhiên cũng không có biện pháp. Hắn cũng không muốn lại đi cực ác chi hoa trước mặt. Một lần nữa cảm thụ bên ngoài tràn ngập không thể diễn tả đại khủng bố. Chỉ thấy Tô Đại Nhiên móc ra hoa 20 hạ thập đại cực hình giải thích cặn kẽ. Sau đó, lần lượt từng cái hướng về phía manh sát tứ phương sử dụng. Hình ảnh kia, tình cảnh kia, cái kia đánh vào thị giác lực. Quả thực phát rồ. Cũng may là, ở vô tận thống khổ bị hành hạ, manh sát tứ phương ngón tay bắt đầu động. Tô Đại Nhiên cũng biết, ngoại giới mãnh liệt kích thích, hoàn toàn chính xác đối nàng có tác dụng. Vân Quốc thập đại cực hình giải thích cặn kẽ, sau khi kết thúc, Tô Đại Nhiên lại móc ra thế giới cực hình bách khoa toàn thư. Lần này, manh sát tứ phương phản ứng lớn hơn. Nàng dường như chết chìm người. Toàn thân run không ngừng. Tiếp lấy bỗng nhiên hít thở một cái. Trong miệng thốt ra đại lượng xương mù màu xám. Tiếp theo, nàng phát ra cuồng loạn hét thảm một tiếng. Tiểu hung thần thực lực toàn diện bộc phát ra. May mắn Tô Đại Nhiên lúc này còn đang duy trì kim cương bất phôi chi thân. Bằng không này cổ đáng sợ khí tức, là có thể trực tiếp đem Tô Đại Nhiên đánh thành trọng thương. Manh sát tứ phương vết thương, lấy tốc độ cực nhanh khép lại. Vết thương tuy là khép lại, thế nhưng cái kia không cách nào hình dung đau đớn. Đau manh sát tứ phương nằm trên mặt đất liền giống như phong hỏa luân điên cuồng lăn lộn. Tiếp lấy cuồng loạn nổi giận, phóng lên cao, lay động không gian, tràn ngập cực hạn sát khí. Ta muốn giết ngươi, ngẩng đầu, manh sát tứ phương hai mắt hoàn toàn đỏ ngầu, đồng thời giữ lại đỏ tươi huyết lệ. Có thể tưởng tượng nàng bị bao nhiêu kích thích. Là ta là dung nhan trị giới giang bà tử. Tô Đại Nhiên vội vàng đem mặt nạ phòng độc hái xuống. Chứng kiến Tô Đại Nhiên phía sau, manh sát tứ phương hai mắt đỏ ngầu, dần dần thay đổi thanh minh, tiếp lấy thay đổi không thể tin tưởng, cuối cùng càng là luống cuống tay chân giấu ở sau ghế salon mặt. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Nàng nhanh chóng chỉnh lý cùng với chính mình tóc, y phục, chính mình nhất chật vật, nhất chân thật một mặt, bị Tô Đại Nhiên phát hiện, đưa tới, manh sát tứ phương tàn nhẫn không phải tìm một cái lỗ chui vào. Ta phía trước nói ta tới cứu ngươi. Tô Đại Nhiên nhìn lấy như bị sợ tiểu bạch thỏ manh sát tứ phương, nếu không phải biết manh sát tứ phương tình huống, Tô Đại Nhiên là thật đoán không được. Cái này lại tăng lại trạch nữ quỷ, là một tiểu hung thần. Đi ra ngoài, ta tắm rửa, không đúng, ngươi đi mặt trên chờ ta. Manh sát tứ phương vội vàng hướng về phía Tô Đại Nhiên nói rằng, dứt lời. Đi thông bên trên một tầng thang lầu xuất hiện. Tô Đại Nhiên sờ sờ chóp mũi, gật đầu, nơi này mùi thật là không tốt lắm nghe thấy. Đi tới bên trên một tầng phía sau, Tô Đại Nhiên thình lình phát hiện, tầng này là thật rất sạch sẽ. Đoạn tiệt tầng kế tiếp mùi sofa, truyền hình, bàn ăn, cái gì cần có đều có. Xem ra, ta phía trước suy đoán đúng. Đối với lần này, Tô Đại Nhiên sâu đậm thở dài một hơi. Phía trước Tô Đại Nhiên liền đoán, mỗi một tầng tạng đến không cách nào ở lại lúc, manh sát tứ phương sẽ thành lập tầng thứ hai. Cứ thế mà suy ra, trong kiệu là manh sát tứ phương kinh dị tiểu thế giới. Cũng là Tô Đại Nhiên gặp qua điều kỳ quái nhất kinh dị tiểu thế giới. Đại khái nửa giờ sau, manh sát tứ phương mặc một bộ quần áo sạch sẽ lên đây. Tóc còn ướt, Tô Đại Nhiên nhìn lấy thu thập sạch sẽ manh sát tứ phương. Quả nhiên, thu thập sạch sẽ phía sau, manh sát tứ phương là một đẹp vô cùng khả ái nữ hài. Thế nhưng, mặc kệ nàng như thế nào thu thập, đáy mắt vành mắt đen đều không thể tiêu trừ. Nhìn một chút, Tô Đại Nhiên đồng tử hơi co rút lại, tiếp lấy hô hấp có điểm gấp. Hắn vội vàng móc ra huyết dung lưu cho mình một bản vẽ giống như. Trên bức họa là một cái xinh xắn đông phương nữ nhân khuôn mặt. Lúc đó huyết dung tự nói với mình, để cho mình cẩn thận người nữ nhân này. Bây giờ, người nữ nhân này cùng manh sát tứ phương quả thực quá giống. Nếu như manh sát tứ phương không có rất nặng vành mắt đen, cơ hồ là giống nhau như đúc. Người chờ chú giải trừ. Manh sát tứ phương không ngừng nhìn lấy Tô Đại Nhiên dáng dấp. Đáy mắt lóng lánh hưng phấn, nàng là trọng độ nhan khống. Tuy là Tô Đại Nhiên vóc người cùng hắn tướng mạo tổ hợp lại với nhau, có điểm chẳng ra cái gì cả. Thế nhưng loại này đặc biệt mị lực, trực tiếp đánh trúng manh sát tứ phương nhan điểm. Còn không có, đây là người của ta mặt nạ ra. Cũng là ta dáng dấp ban đầu. Ngươi là muốn nhìn một chút ta chịu đến chớ chú sau dáng vẻ sao? Tô Đại Nhiên suy nghĩ một lát sau. Ăn ngay nói thật. Không có. Không có. Manh sát tứ phương vội vàng lắc đầu. Biểu thị, nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp bang Tô Đại Nhiên giải trừ chớ chú. Tô Đại Nhiên không nói gì. Hắn vẫn yên lặng như cũ nhìn lấy manh sát tứ phương. Manh sát tứ phương nhìn lấy Tô Đại Nhiên ánh mắt có chút khẩn trương, vội vàng từ trong túi móc ra một đầu ngón tay. Ăn, ăn không? Tô Đại Nhiên lắc đầu, như trước nhìn chằm chằm manh sát tứ phương. Manh sát tứ phương càng căng thẳng hơn, cũng không biết là cái nào tồn tại ngón tay. Gặm kẽo kẹt vang. Thật là nàng sao? Tô Đại Nhiên nội tâm mặc niệm. Bất kể nói thế nào, chính mình đối với manh sát tứ phương để lại một phần cảnh giác. Mới vừa ngươi có phải hay không bị nhốt ở trong giấc mộng rồi hả? Tô Đại Nhiên hỏi 357 manh sát tứ phương tình huống. Manh sát tứ phương liền vội vàng gật đầu. Từ nàng ở lão thành tiểu khu cao bắt trước hứa nguyện hộp biết được Tô Đại Nhiên bị chớ chú, nàng liền trực tiếp sát tiến khu vực mới, định tìm Trung Gia Linh phiền phức. Thế nhưng Trung Gia Linh cực kỳ khủng bố. Manh sát tứ phương tuy là cường đại, lại không cách nào áp chế Trung Gia Linh. Ngược lại bị Trung Gia Linh vây ở cực ác chi hoa thế giới màu xám. Ở thế giới màu xám chung, khung chat tín hiệu phi thường không ổn định. Nàng có thể thu đến Tô Đại Nhiên cho mình phát tin tức, tuy nhiên lại rất khó trở về. Vì vậy, nàng ở nơi này tìm kiếm như thế nào rời đi biện pháp. Lại sau đó, nàng phát hiện đại hải, ở trong biển rộng tìm được rồi Trung Gia Linh nội tâm nở rộ cực ác chi hoa. Khi nàng phát hiện cực ác chi hoa là một thanh mở ra vĩnh hằng kinh khủng chìa khóa lúc, cũng đã không còn kịp rồi. Nàng bị vây ở đáy biển Relie trong thành. Tại nơi này, nàng lâm vào ngủ say, ở trong giấc mộng gặp được rất nhiều không cách nào ngôn ngữ nhân vật khủng bố. Thẳng đến nàng mộng cảnh đột nhiên lay động, tiếp lấy nàng cảm nhận được không cách nào hình dung đau đớn. Mộng cảnh bắt đầu nghiền nát, chờ nàng thức tỉnh lúc, liền thấy Tô Đại Nhiên. Nghe xong manh sát tứ phương kể ra, Tô Đại Nhiên gật đầu. Bởi vì huyết dung nguyên nhân, Tô Đại Nhiên không cách nào tin tưởng 100% manh sát tứ phương. Thế nhưng, nếu muốn giết rơi Trung Gia Linh, cần manh sát tứ phương lực lượng. Trung Gia Linh một ngày trở thành hung thần, sẽ làm nổ ư cửa, do đó làm cho kinh dị trò chơi thế giới xuất hiện chân chính thiên nhiên đại tai biến.